Bổn thánh nữ tất nhiên hiểu biết về hành vi và thái độ của sư phụ, đương nhiên cũng trung thành đối với sư phụ. Có ta ở đây, tuyệt đối không cho phép người nào nói điều không hay về người. Người nói lời này là có ý gì? Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng. Ngươi hiểu biết về hành vi của sư phụ ngươi. Vậy được, ta đây hỏi ngươi. Mấy năm nay, tông chủ Thiên Vấn Tông đã trị khỏi cho bao nhiêu người? Bọn họ có thân phận gì? Cổ Tích Tích sửng sốt. Nàng ta nhập môn hơi muộn. Về vấn đề này, nàng ta thật sự đúng là chưa từng thống kê qua. Nhưng nàng ta lại không muốn thừa nhận về điều đó. Âm thầm hít một hơi thật sâu và nói. Ta tất nhiên biết, sư phụ ta không dễ dàng xem bệnh cho người khác. Lúc trước, ngay cả hoàng tử Hào Nguyệt Quốc bị bệnh cấp tính cũng không thể mời sư phụ ta xuống núi. Nói trọng điểm. Cố Tích Cửu ngắt lời nàng ta. Không cần nói đông nói tây. Ngươi chỉ cần trả lời hai vấn đề phía sau của ta là được. Mặt đẹp của Cổ Tích Tích hơi đỏ. Mấy năm nay, sư phụ ta đã trì khỏi tổng cộng khoảng 130 người. Thân phận của bọn họ tất nhiên không thấp. Đều là những người có tài. Rốt cuộc là 130 mấy? 138. Cổ Tích Tích âm thầm cắn răng nói ra một con số. Ngươi chắc chắn không? Cổ Tích Tích cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng không hiện ra trên mặt, ngạo nghễ nói. Chắc chắn rồi. Sai. Tông chủ Thiên Vấn Tông đã hành nghề y được 88 năm, chữa lành cho tổng cộng 248 người. Bọn họ có nhiều thân phận khác nhau. Có bá chủ một phương nhưng cũng có bá tánh bình thường. Mặc dù tông chủ Thiên Vấn Tông không dễ tới gặp người bệnh, nhưng khi hành nghề y lại không quan tâm tới thân phận đối phương. Một khi hắn cảm thấy hứng thú, cho dù đối phương là khất cái, hắn đều sẽ trị. Mấy năm nay, hắn đã chữa lành cho tổng cộng 6 người bán hoa, 18 người chèo thuyền, 2 gã khất cái, 64 người buôn bán nhỏ. Nói tới đây, Cố Tích Cửu dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. 121 tên sát thủ, 10 vị trưởng lão và tông chủ các môn phái, 27 người là quan to, hoàng tử và thân thích triều đình. Cố Tích Cửu báo ra một đống con số với giọng thanh thúy, rõ ràng. Mọi người nghe thấy đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không biết nàng có nói đúng hay không. Cổ Tích Tích cười lạnh một tiếng. Nói hưu nói vượn. Ngươi là một tiểu thư khuê các, không ra khỏi cửa nửa bước. Sao có thể biết được sự tình Thiên Vấn Tông chúng ta? Tất cả đều là lời nói bậy. Cố Tích Cửu không để ý tới nàng ta, thở ơ, nói. Ta nói có đúng sự thật hay không? Ta nghĩ Su Mật Sử Bùi Đại Nhân có thể chứng minh. Vì thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Su Mật Sử, người trưởng quản thu thập tình báo thiên hạ. Tuyên đế dứt khoát mở miệng, hỏi. Bùi Ái Khanh, Cố Lục tiểu thư nói có đúng hay không? Su Mật Sử cũng bị sốc. Hắn là người của Tứ Hoàng Tử Dung Sở. Hắn cũng không muốn Tứ Hoàng Tử bị thua. Khi hắn đang muốn mở miệng, Thiên Tế Nguyệt trên chủ vị nhẹ nhàng mở miệng. Mọi người cần phải nói thật. Một khi bổn tọa tra ra được bất kỳ người nào nói dối hay giúp nhau giấu giếm sự thật, bổn tọa sẽ tự mình đuổi giết. Su Mật Sử Bùi Đại Nhân toát ra mồ hôi lạnh trên trán, đánh liều một cái, đành phải nói. Theo tình báo hạ quan có được, những gì Cố cô nương nói là sự thật. Mọi người rít lên một tiếng, giống như rót một chén nước vào trong chảo dầu đang sôi. Lần lượt chuyển ánh mắt nhìn về phía Cổ Tích Tích. Cổ Tích Tích đỏ mặt, không tin nhìn Cố Tích Cửu. Ngươi... sao ngươi có thể biết rõ ràng như thế? Cố Tích Cửu dùng ngón tay gõ ở trên bàn một cái. Ta rất ngưỡng mộ tông chủ Thiên Vấn Tông. Hắn là... là người mà ta sùng bái. Tất nhiên, ta sẽ hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện của hắn. Nhưng vị cổ cô nương này, nếu như ngươi là đệ tử của tông chủ Thiên Vấn Tông sủng ái nhất, vì sao lại không biết những việc này của sư phụ mình? Ta nghi ngờ nàng không phải là thánh nữ Thiên Vấn Tông, thì có gì sai? Thương Khung Ngọc không nhịn được truyền âm ở trong đầu nàng. Này, những điều đó đều là tư liệu ta đã nói cho ngươi được không? Trước đó, ngươi còn không biết hắn họ gì. Cố Tích Cửu phớt lờ nó, chỉ dùng ngón tay xoa xoa chiếc vòng ở trên cổ tay, cố gắng xoa dịu và trấn an nó. Cổ Tích Tích âm thầm hít một hơi. Gia sư hành sự thần bí, kín đáo. Khi làm việc sẽ không nói với các đệ tử. Ta... cho dù ta không biết rõ những điều này, thì cũng không có gì kỳ lạ, đúng không? Cố Tích Cửu cười chế nhạo. Nếu ngươi không tim không phổi, không thích hỏi thăm chuyện của sư phụ, không biết sư phụ mình rốt cuộc đã chữa khỏi cho bao nhiêu người, cũng đúng thật là không có gì lạ. Nhưng ngươi lại không quen biết thói chữa bệnh của sư phụ mình, thì có kỳ lạ hay không? Cổ Tích Tích sững sờ. Cái gì? Cố Tích Cửu tiếp tục. Lúc ở tướng quân phủ, người đã từng nói, không phải người nào cũng đều có tư cách được sư phụ người trị liệu. Ngụ ý chính là địa vị của ta thấp, không xứng để tông chủ Thiên Vấn Tông ra tay. Nghe có vẻ giống như tông chủ Thiên Vấn Tông là người trục lợi, chỉ biết nịnh bợ quyền quý. Điều này quả thực là đang hủy hoại thanh danh của tông chủ Thiên Vấn Tông. Thử hỏi, đây liệu có phải là những gì đệ tử nên làm hay không? Ta nghi ngờ ngươi là hàng giả thì có gì không đúng? Tất cả mọi người đều cảm thấy dường như bọn họ cũng nghi ngờ về thân phận của thánh nữ trước mắt này sau khi nghe những lời mà Cố Tích Cửu vừa nói. Ngay cả Dung Sở, trong thâm tâm, vẫn luôn xem trọng Cổ Tích Tích cũng âm thầm nghi ngờ, chuyển ánh mắt nhìn về phía Cổ Tích Tích. Hắn không nghi ngờ gì về thân phận của thánh nữ Cổ Tích Tích. Hắn từng âm thầm điều tra nàng ta. Đó đúng thật chính là vị thánh nữ Thiên Vấn Tông. Cơ quan tình báo của hắn không phải là đồ vô dụng. Tất nhiên, đã điều tra kỹ lưỡng về Cổ Tích Tích. Vì thế, hắn tất nhiên biết nàng ta là hàng thật. Nhưng hắn có chút nghi ngờ Cổ Tích Tích không phải được sư phụ sủng ái giống như nàng ta từng nói với mình. Nếu không, nàng ta không có khả năng không biết rõ về phong cách hành nghề y của sư phụ mình như thế. Trên khuôn mặt lạnh băng của Cổ Tích Tích gần như không nhịn được nữa, cố gắng chối cãi, nói: Bổn thánh nữ say mê với y thuật, không thích nghe những lời nhàn rỗi. Sư phụ hành sự luôn thần bí, kín đáo. Cho nên, ta không biết, cũng không có gì kỳ lạ. Không có gì kỳ lạ sao? Cố Tích Cửu lặp lại một câu, mang theo một chút trào phúng. Có lẽ ngươi cảm thấy không có gì kỳ lạ, nhưng người ngoài cảm thấy kỳ lạ cũng không sai, đúng không? Cố Tích Cửu đưa mắt đảo qua mọi người. Mọi người cảm thấy ta nghi ngờ như vậy là sai. Nói tới đây, tất nhiên không có người nào phủ nhận. Ngay cả Cố Thiên Tình và các tỷ muội một lòng muốn bỏ đá xuống giếng, cũng không dám không đồng ý với nàng. Ánh mắt Cố Tạ Thiên lóe sáng, liên tục gật đầu. Nghi ngờ là đúng, không sai chút nào. Tuyên đế khụ một tiếng. Cố Lục tiểu thư nói có lý. Ngay cả hoàng đế cũng nói như vậy. Những người khác tất nhiên đều là sôi nổi phụ họa. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hữu Thiên Sư thật ra không có biểu tình gì, nhưng giải quyết dứt khoát. Lần này, Cố Tích Cửu đã thắng. Khuôn mặt Cố Tích Tích trở nên ảm đạm. Nàng ta không thể phản bác lại được lập luận này của Cố Tích Cửu. Nhẹ nhàng hít một hơi và nói. Ta là đệ tử của Tông Chủ Thiên Vấn Tông. Nếu chư vị không tin, có thể đi tới Thiên Vấn Tông chứng thực. Su Mật Sử Bùi Đại Nhân nói. Không cần chứng thực, người đúng là thật. Cổ Tích Tích lại nhìn về phía Thiên Tế Nguyệt, nhưng Thiên Tế Nguyệt lại nói. Hiện tại không phải thảo luận người là thật hay giả, mà là Cố Lục tiểu thư nghi ngờ có hợp lý hay không. Hiện tại chứng minh rằng nàng hợp lý. Được thôi, Cổ Tích Tích không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu. Cho dù Cố Lục tiểu thư có lý khi nghi ngờ thân phận của ta, nhưng nàng bôi nhọ y thuật của bổn thánh nữ là đạo lý gì? Y thuật của ta như thế nào? Ta nghĩ chư vị ở đây có lẽ đều đã biết, đúng không? Sao có thể nói với một từ kém? Lần này ở đây có hai ngự y rất có danh tiếng, bọn họ lần lượt gật đầu. Y thuật của cổ thánh nữ là cực cao, có thể xưng là thần y. Cố Tích Cửu câu môi cười, nhẹ nhàng nói. Trên đời này có rất nhiều người nghe danh không bằng gặp mặt. Ta không quan tâm thanh danh của ngươi cao bao nhiêu. Ta chỉ nói tới những gì ta tự mình nhìn thấy. Vừa rồi, cổ thánh nữ từng sờ mạch bắt bệnh cho ta. Nói đốm đỏ trên mặt của ta là do bẩm sinh. Ta nói có đúng hay không? Cổ Tích Tích sững sờ. Lúc ở tướng quân phủ, nàng ta bắt mạch cho Cố Tích Cửu, chủ yếu là bởi vì nghi ngờ thân phận của đối phương. Muốn tra xét, xem trên người nàng ta có linh lực hay không. Vì vậy mới kiếm cớ đưa ra một lý do để xem bệnh. Thật ra nàng ta căn bản không nghiêm túc kiểm tra. Chỉ vì nhìn thấy đốm đỏ của đối phương giống như một cái bớt. Vì thế nên mới vội vàng đưa ra kết luận này. Hiện tại, nghe Cố Tích Cửu nhắc tới chuyện này, trong lòng nàng ta nhảy dựng, không nhịn được lại nhìn trên mặt Cố Tích Cửu. Nó vẫn giống như một cái bớt. Nàng ta ngẩng đầu lên. Tất nhiên là bẩm sinh. Đốm đỏ của ngươi vốn dĩ đã có từ khi mang thai ở trong bụng mẹ. Cố Tích Cửu khẽ cười. Vậy ngươi cũng biết đốm đỏ này của ta có từ khi nào? Cố Tích Tích sửng sốt. Nàng ta hiểu biết về Cố Tích Cửu cực ít. Thân phận nàng ta như vậy, tất nhiên không thèm để tâm tìm hiểu một nữ nhi trong tướng quân phủ. Đừng nói tới đối phương còn là một phế vật. Tất cả những gì nàng ta biết về Cố Tích Cửu chính là phế vật có tướng mạo xấu xí. Những mặt khác nàng ta đều không biết. Nàng ta chỉ có thể suy đoán theo quy luật thường có. Có lẽ từ khi sinh ra đã có. Nàng ta vừa trả lời câu này, lập tức nhìn thấy có người lắc đầu. Hơn nữa, có khá nhiều người trong số bọn họ. Trong lòng nàng ta nhảy dựng, tiếp tục bổ sung. Có những vết bớt thường có do bẩm sinh, nhưng cũng có những vết bớt được hình thành sau khi sinh. Chẳng qua lúc đầu rất nhẹ, gần như không nhìn ra được gì. Sau đó mới chậm rãi, rõ hơn mà thôi. Lời giải thích này của nàng ta cực kỳ xảo quyệt, giữ lại cho mình một đường lui. Ta đây thuộc về loại nào?

Hơn nữa, đốm đỏ trên mặt ngươi đã thâm nhập vào da thịt. Bất luận là bẩm sinh hay sau sinh đều không thể nào trị liệu. Kết luận của ta không sai. Ta xem bệnh chỉ quan tâm tới kết quả, không quan tâm tới quá trình. Nàng ta cố gắng cãi lại. Những lời nói của Cổ Tích Tích nói ra cũng có chút đạo lý. Rốt cuộc năm đó, sau khi trên mặt Cố Tích Cửu sinh ra đốm đỏ, Cố Tạ Thiên không những đưa nàng đi tìm gặp rất nhiều đại phu. Thậm chí, Hoàng Thất cũng từng phái ngự y tới cửa thăm khám. Tất cả bọn họ đều nói không thể nào trị được. Hiện tại, Cổ Tích Tích đưa ra chẩn đoán không chính xác như vậy. Thật ra, cũng giống như phán đoán cuối cùng của các vị đại phu khác. Do đó, không ai cho rằng nàng ta đã sai. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, muốn xem nàng sẽ nói gì. Cố Tích Cửu vẫn bình tĩnh. Người kết luận đốm đỏ của ta vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Không sai. Nếu ta nói có thể trị được thì sao? Sao có thể? Ai nói với ngươi có thể trị được? Tay nhỏ của Cố Tích Cửu chỉ vào chính mình. Ta tự mình trị. Cổ Tích Tích cười khúc khích. Đúng là nói lời vô nghĩa. Ngươi căn bản không hiểu y lý. Thậm chí chẳng phải là y giả bình thường. Sao có thể trị được? Ta không hiểu y lý. Cố Tích Cửu nói giọng nhẹ nhàng. Vậy ta và Cổ Thánh Nữ hãy tỉ thí một trận. Nếu như ta thua, lần đánh cược lần này xem như ta thua. Nếu như ta thắng, y thuật của Cổ Thánh Nữ thậm chí còn kém hơn cả hài tử. Đó chẳng phải là vô dụng hay sao? Cổ Tích Tích và tất cả mọi người đều im lặng. Xấu nữ phế vật biết y thuật, còn muốn khiêu chiến với Cổ Thánh Nữ. Tất cả gần như sôi trào. Nếu ngay từ đầu Cố Tích Cửu nói như thế, mỗi người ở đây tất nhiên đều sẽ không tin, cho rằng nàng đang ba hoa chích chòe, khoe khoang không có mục đích. Nhưng trải qua một vòng đánh giá giữa nàng và Cổ Tích Tích, mọi người bỗng cảm thấy cho dù tiểu nha đầu này biết y thuật cũng không có gì lạ. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Ngay cả Tuyên Đế cũng chấn động tinh thần, đứng thẳng người lên. Một đôi con ngươi chăm chú nhìn vào trên mặt Cố Tích Cửu. Thông qua biểu hiện vừa rồi của Cố Tích Cửu, ông có thể nhìn ra nàng biết y thuật. Nhưng y thuật của nàng có thể so sánh với Cổ Thánh Nữ. Đừng nói, vượt qua Cổ Tích Tích. Cho dù có thể bằng được một nửa đối phương cũng đã là ghê gớm rồi. Có thể xưng được thần y. Trên đời này không có nhiều đại phu giỏi, người có thể xưng được với danh thần y càng là lông phượng sừng lân, không chỉ khan hiếm bình thường. Nếu như Cố Tích Cửu có y thuật cao minh, đó quả thực chính là phúc của Phi Tình Quốc. Nàng chẳng những không phải là phế vật, còn là kỳ bảo. Không những hai mắt của Tiên Đế sáng rực, đôi mắt của một đám các đại thần trong triều cũng đều tỏa sáng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu, muốn nhìn xem biểu hiện của nàng. Dung Giả La hiếm khi mở miệng, nói: Hữu Thiên Sư Đại Nhân, Phụ Hoàng, có cho phép các nàng tỉ thí trận này hay không? Tuyên Đế nào có lý không muốn, lập tức cao giọng, nói: Thực sự cần phải tỉ thí mới có thể khảo nghiệm ra được thực học. Trẫm chuẩn. Thiên Tế Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chuẩn. Sự tình đã đi tới mức thế này, Cổ Tích Tích không thể không đồng ý. Hơn nữa, nàng ta cũng không cho rằng mình sẽ thua kém tiểu nha đầu Cố Tích Cửu. Một hồi tỉ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu là so tài về kiến thức y thuật do các đại nho y học lâm thời ở đây ra đề mục.

cô nương này có phải là Cố Lục tiểu thư hay không? Ái nha, trời tối quá, ta nhìn không rõ mặt, nhưng có vẻ rất giống. Ngoại trừ nàng ra có lẽ không có hài tử thứ hai, đúng không? Đó chính là nàng ấy. Cố Lục tiểu thư, cố lên, chúng ta xem trọng ngươi. Lão Hồng, dừng lại đi. Ngươi xem trọng nàng mà lại đặt tiền cược ở trên người cổ thánh nữ sao? Xem trọng nàng thì ngươi nên đổi tiền cược đi. Ta không hối hận khi đặt cược. Mặc dù ca ca của ta đặt tiền cược vào cổ thánh nữ, nhưng trái tim ta vẫn hướng về Cố Lục tiểu thư. Các người đều không phúc hậu, ta đã đặt tiền cược ở trên người Cố Lục tiểu thư. Đây mới là chân chính ủng hộ. Cố Lục tiểu thư, người nhất định phải thắng. Ta đã đặt 10 lượng bạc, 1 năm của cải của nhà ta đấy. Phía dưới, cãi cọ ầm ĩ, hăng hái khác thường. Bọn họ thích nhất là tiết mục cá mặn xoay người. Hơn nữa, vị Cố Lục tiểu thư này còn không phải là cá mặn bình thường. Tiếng la hét ầm ĩ phía dưới tất nhiên cũng truyền lên tới lầu. Đôi môi nhợt nhạt của Cố Tích Cửu hơi cong. Nàng không nói chuyện, chỉ vươn một bàn tay ra, đưa ra thủ thế. Yên tâm. Lập tức lại khiến cho phía dưới vang lên một trận hoan hô. Ban đầu, Cố Tích Cửu muốn kín đáo một chút, nhưng hiện tại, nếu đã ầm ĩ như vậy, vậy thì đơn giản hãy làm tới cùng. Cổ Tích Tích tức giận đến nỗi cắn răng, lạnh lùng, cười. Tiểu hài tử chỉ thích làm dáng ngông cuồng, đợi lát nữa ngươi thua sẽ bị cắt cả đầu lưỡi. Cố Tích Cửu ngoái đầu nhìn lại, nói ba chữ với nàng ta. Ờ, đúng không? Giọng điệu của nàng không chút để ý, thờ ơ, lạnh lùng, tất nhiên là có ý khinh thường. Cổ Tích Tích có một loại cảm giác đánh một quyền vào trên bông. Mình sẽ không thua. Mình đường đường là thánh nữ. Sẽ không thua một xấu nha đầu tóc còn chưa khô máu. Một đôi huynh đệ song sinh, khoảng 14 đến 15 tuổi. Môi hồng, răng trắng, rất đẹp. Nhưng lúc này, sắc mặt hai người đều trông tái nhợt. Mới đi bộ vài bước đã bắt đầu thở hổn hển. Dáng bộ suy yếu như muốn ngã xuống bất kỳ lúc nào. Phụ thân bọn họ theo sau, một vị quan to tam phẩm triều đình. Vị quan to triều đình này trông rất hốc hác, mang theo hai đứa nhỏ muốn quỳ xuống dập đầu. Nhưng hai đứa nhỏ vừa mới rời khỏi sự nâng đỡ của tôi tớ thì bắt đầu ngã trái, ngã phải. Sau khi bọn họ quỳ xuống thì rốt cuộc không đứng dậy được. Căn bản là không thể hành lễ, ba quỳ, chín lại. Tiên đế xua xua tay. Vù các lão, lệnh lang bệnh nặng không cần thực hiện đại lễ, đứng lên đi. Nhóm tôi tớ lúc này mới tiến lên nâng hai vị tiểu công tử ngồi xuống ghế trên. Vù các lão, trẫm nhớ rõ hai tiểu tử này của nhà ngươi đều tung tăng nhảy nhót, công phu cũng không tồi. Một tháng trước còn được Cửu Tinh Tông tuyển chọn là đệ tử nội môn. Vì sao bỗng nhiên biến thành bộ dáng này? Bệ hạ, việc này một lời khó nói hết. Vù các lão, có lẽ đã quá lo lắng cho hai đứa nhỏ, giọng nói run rẩy, ông mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra với hai đứa con của mình. Thì ra, sau khi hai đứa nhỏ được Cửu Tinh Tông lựa chọn, trong lòng vui mừng, cả hai lén trốn người nhà, cùng nhau tiến vào rừng rậm hắc ám thám hiểm. Bọn họ đã mất tích 3 ngày 3 đêm mới thoát ra được. Nhưng sau khi thoát ra khỏi đó, liền biến thành người câm, quay trở lại phủ, cũng càng ngày càng trở nên suy nhược. Họ đã mời rất nhiều đại phu, nhưng không có một đại phu nào có thể tra ra nguyên nhân bị bệnh. Tuyên đế nhìn về phía Chu Ngự Y bên cạnh. Ái Khanh, ngươi đã từng xem qua. Ngươi nói như thế nào? Chu Ngự Y khom người nói.

ông ta là kẻ thù của Thái tử Điện Hạ. Vì sao hắn lại nguyện ý cứu hài tử oan gia đối đầu? Vị Thái tử Điện Hạ này cũng không phải là loại người thích lấy ơn, báo oán. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra. Nhưng bọn họ chú ý tới kết quả cuối cùng hơn là những sự nghi ngờ đó. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Dung Già La rốt cuộc dựa theo biện pháp mà Cố Tích Cửu đã nói, xoa bóp xong cho Vu Mộ Bạch. Vu Mộ Bạch khụ ra một ngụm máu đen. Mặc dù mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng hô hấp đã dần dần ổn định lại. Nó hơi mở to mắt, miễn cưỡng nhìn Cố Tích Cửu. Đa tạ. Giọng nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi kêu, nhưng rất rõ ràng. Đã cứu được rồi, lại còn có thể nói. Chu Ngự Y không đợi được người phân phó, tự mình bước lên phía trước, bắt mạch cho Vu Mộ Bạch. Một lát sau, ông ta vui mừng nhìn về phía Vu Các Lão chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, mạch tượng của Lệnh Lang đã ổn định. Cái mạng này thật sự đã được Cố tiểu thư cướp về. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Vu Các Lão quay về phía Cố Tích Cửu, dập đầu. Đa tạ Cố tiểu thư. Một lần trước, ông dập đầu chỉ vì bất đắc dĩ. Lúc này đây, lại rất thành thực. Thực lòng, tâm phục, khẩu phục. Cố Tích Cửu cúi người, khẽ cười một tiếng. Các lão không cần cảm tạ ta. Thái tử Điện Hạ mới là người xuất lực. Vua các lão dừng lại một chút, sau đó hành lễ và nói lời cảm tạ với Dung Già La. Dung Già La vẫn không nói nhiều, chỉ hơi gật đầu. Không cần khách khí. Biểu tình trước sau vẫn lạnh lùng, thờ ơ, giống như thường lệ. Những gì Cố Tích Cửu vừa làm đã khiến mọi người ở đây bị sốc. Phía trên ban công có một tiếng vỗ tay vang lên. Bắt đầu là một tiếng, hai tiếng. Tiếp theo đó là một tràng pháo tay giống như tiếng sấm. Gần như mỗi người đều đang vỗ tay. Đặc biệt là Cố Tạ Thiên. Lòng bàn tay của ông đều chuyển sang màu đỏ. Ông cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy có chút bối rối. Nữ nhi này của ông dường như gần gũi hơn với thái tử, trong khi bản thân ông lại là người của tứ hoàng tử. Tới giờ phút này rồi, mọi người đều đánh giá rất cao y thuật của Cố Tích Cửu. Vua các lão lập tức lại thỉnh cầu Cố Tích Cửu cứu tiếp một nhi tử khác. Vua Mộ Thanh vừa rồi nhìn thấy ca ca của mình nôn ra máu cũng rất sợ hãi. Nó cảm thấy ngay cả khi thánh nữ ra tay cũng không trị được bệnh. Vì thế khẳng định bệnh của mình chắc chắn cũng không trị được. Khuôn mặt nhỏ sợ tới mức tái mét. Sau đó nó nhìn thấy Cố Tích Cửu kéo được đệ đệ trở về từ cõi chết. Đôi mắt cũng sáng lên hy vọng. Cố Tích Cửu đi tới trước mặt nó và hỏi. Đại công tử, người có tin ta hay không? Vua Mộ Thanh không thể nói chuyện, điên cuồng gật đầu. Cố Tích Cửu nhìn nó. Ta không muốn nhìn biểu cảm của ngươi. Nếu ngươi tin ta thì hãy nói ra. Nếu không, ta sẽ không ra tay. Sắc mặt của Vu Mộ Thanh biến đổi. Nó đã là người câm, làm sao có thể nói chuyện được? Vu Các Lão vội nói. Cố cô nương, từ sau khi nó trở về từ rừng rậm hắc ám, vẫn luôn không thể mở miệng được. Không, nó có thể nói. Giọng nói của Cố Tích Cửu rõ ràng, bình tĩnh. Nó chỉ là cho rằng bản thân mình không thể nói mà thôi. Vua các lão và tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều không hiểu. Cố Tích Cửu khẽ nhếch miệng nhìn Vua Mộ Thanh, giọng nói càng thêm thờ ơ. Ta sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đếm xong, ngươi vẫn không nói ra. Ta đây thật sự sẽ buông tay mặc kệ. 1. Khuôn mặt tuấn tú của Vua Mộ Thanh đỏ lên, trên trán toát mồ hôi ra. 2. Giọng nói của Cố Tích Cửu giống như đang đòi mạng. Vu Mộ Thanh liều mạng khép mở miệng vài cái, rốt cuộc cũng nhảy ra được một chữ. Tin. Giọng nói bén nhọn, rõ ràng. Ngay cả bản thân nó cũng cảm thấy hoảng sợ. Vì lo sợ Cố Tích Cửu sẽ thật sự mặc kệ nó lại liên tiếp nhảy ra mấy chữ. Ta tin! Ta tin! Cầu ngươi cứu ta! Cố Tích Cửu cười, giơ tay xoa xoa đầu nó. Lúc này mới ngoan. Vu Mộ Thanh sững sờ một lúc. Tiểu cô nương trước mắt này đầu còn thấp hơn cả nó, tuổi còn nhỏ hơn nó. Nhưng nàng lại đang xoa đầu nó giống như một đứa trẻ. Tuy nhiên, hiện tại nó không dám tức giận, chỉ nhìn nàng, nói. Hiện tại, ngươi chịu trị liệu cho ta? Cố Tích Cửu tiện tay cho hắn một viên thuốc. Ăn cái này trước đã. Sau đó ta sẽ dạy cho hai ngươi một bộ môn luyện công pháp. Sau nửa canh giờ, các ngươi sẽ khỏi hẳn. Thần kỳ như vậy sao? Hai mắt Vu Mộ Thanh và Vu Mộ Bạch sáng rực. Hiện tại bọn họ đã cực kỳ tín nhiệm Cố Tích Cửu. Sau khi nuốt xuống viên thuốc, lập tức dựa theo bộ môn luyện công pháp mà Cố Tích Cửu đã nói, bắt đầu ngồi thiền. Phương pháp ngồi thiền mà Cố Tích Cửu truyền lại cho bọn họ khác với những phương pháp luyện công trên thế giới này. Đó là những gì nàng đã học được từ một vị cổ võ gia truyền ở thời hiện đại. Công hiệu giống như ngũ cầm hí, cực kỳ có hiệu quả đối với việc khôi phục lại nguyên khí. Sau nửa canh giờ, hai vị công tử nhảy lên khỏi tấm đệm, nhìn nhau vui mừng. Bọn họ thật sự khỏi hẳn. Vừa rồi hai người không thể đứng vững, ngã phải, ngã trái, ngay cả khi có người nâng đỡ. Lúc này hiện tại có thể nhanh nhẹn đứng ở chỗ này. Mặc dù sắc mặt của hai người vẫn còn tái nhợt, nhưng tinh thần lại tốt hơn so với lúc trước rất nhiều. Hai người cùng nhau hành lễ đối với Cố Tích Cửu. Đa tạ Cố tiểu thư. Động tác của cả hai đều đồng nhất và rất đẹp. Lúc đầu trên ban công yên tĩnh một lát, sau đó liền vang lên tiếng sấm vỗ tay. Thần tích. Cố Tích Cửu quả thực vừa mới tạo ra một thần tích.